Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 người đại diện. Khó khăn chiến thắng Feyenoord về sau, Ajax tất cả mọi người thở dài một hơi, cúp KNVB tứ cường mới vừa ra lò, ngoại trừ Ajax bên ngoài, Breda bạo lạnh sân khách đánh bại Eindhoven. Rotterdam Sparta penalty đánh bại Nijmegen. Cuối cùng một chi tấn cấp tứ cường đội bóng là Utrecht. Phải nói, Ajax tại đối mặt cái này mấy chi đội bóng lúc, trên thực lực vẫn là chiếm cứ ưu thế. Điều này cũng làm cho câu lạc bộ trên dưới đều tràn đầy chờ mong. Hy vọng đội bóng có thể đón thêm lại lệ, tranh thủ cầm xuống bản mùa giải cúp KNVB. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại phòng thay quần áo cùng buổi họp báo bên trên cũng là như thế cổ vũ cầu thủ, nhưng hắn cũng vạch, muốn thành công nâng chén độ khó rất lớn, cần đội bóng mỗi người đều đồng tâm hiệp lực. Xuất ra giống đêm nay biểu hiện như vậy, tại Amsterdam Arena đá xong tranh tài, trở lại The Toekom ngon lành là ăn no dừng lại, tất cả mọi người bắt đầu mỗi tán đồ vật. Buổi sáng ngày mai còn muốn tiến hành sau trận đấu khôi phục tính chất huấn luyện. Tiến vào tháng 2 phần, 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Còn lại phần lớn thời gian Ajax đều muốn 1 tuần xong thi đấu. Áp lực rất lớn. Trước khi đi, Dương Dương bị đặc địa chạy đến The Toekom Van Gaal hô ra ngoài. Hàn huyên một hồi, chủ yếu vẫn là liên quan tới tục tầm sự tình. Chờ hắn trở lại lúc, các đội hữu đều đã nhao nhao rời đi. Chỉ còn lại Ibrahimovic, Maxwell cùng Vermaelen, ba vị bạn nối khố đang chờ hắn. Van Gaal lão đầu kia gọi ngươi ra ngoài nói cái gì? Lâu như vậy, trên đường về nhà, Ibrahimovic vừa lái xe vừa hỏi. Ibrahimovic cùng Van Gaal ở giữa ân oán, Dương Dương trong đầu rõ ràng. Hắn cũng không có ý định đi cải biến Thụy Điển tiền đạo đối Van Gaal ấn tượng. Dù sao rất nhiều chuyện cũng không phải hắn đủ khả năng sửa đổi. Không có gì, chính là thúc giục ta tranh thủ thời gian tìm người đại diện. Câu lạc bộ muốn tục tâm, hắn hiện tại biết sốt ruột rồi. Ibrahimovic chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười nói. Dương Dương không nói gì, nhưng trong lòng của hắn đầu vẫn luôn hết sức rõ ràng. Mình muốn lưu tại Ajax, lấy hắn tình huống trước mắt, chuyển nhượng đương nhiên không sợ không có chỗ đi, nhưng nơi nào có so Ajax thích hợp hắn hơn phát triển. Nơi này cơ hồ hàng năm đều có thể đá Champions League thi đấu vòng tròn. Kiến thức đến châu Âu rời bóng đá mạnh nhất đội bóng, mà lại Eredivisie thi đấu vòng tròn trình độ mặc dù không bằng tứ đại thi đấu vòng tròn, nhưng cũng không tính thấp. Càng khó hơn chính là nơi này phi thường thích hợp cầu thủ trẻ trưởng thành, nhất là tiến công cầu thủ. Ajax là một nhà đối cầu thủ trẻ bao dung tâm mạnh vô cùng câu lạc bộ, cho phép người phạm sai lầm, mà lại đối tiến công cầu thủ phi thường tha thứ, cũng phi thường tín nhiệm. Lại thêm câu lạc bộ đặc biệt bồi dưỡng cầu thủ cơ chế cùng năng lực, khiến cho Dương Dương cảm thấy nơi này phi thường thích hợp hắn. Đổi được còn lại đội bóng đều không có nơi này tốt. Người cũng xác thực hẳn là tìm đáng tin cậy người đại diện. Đừng cả ngày phiền những chuyện này, Maxwell khuyên nhủ. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Những chuyện này ít nhiều có chút phân hắn tâm. Nếu không, ta giúp người hỏi một chút Mino Raiola. Ibrahimovic đột nhiên hỏi. Hắn, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Người chướng mắt hắn. Không, làm sao lại như vậy? Ta là sợ hắn không nhìn chúng ta. Dương Dương cười khổ. Mino Raiola nhưng là bây giờ châu Âu rời bóng đá có chút danh tiếng người đại diện. Nét rất nhiều cự tinh đều là dưới trướng hắn cầu thủ. Lúc trước Ibrahimovic muốn đi vào dưới trướng hắn thời điểm, thế nhưng là ăn nói khép nép một hồi lâu, nghe nói còn tưởng là mặt chịu qua mắng. Đương nhiên, dựa theo Mino Raiola thuyết pháp, Đây là bởi vì hắn lúc ấy muốn giết Thụy Điền tiền đạo nhuệ khí. Để người Thụy Điền thấy rõ ràng tình huống của mình, miễn cho hắn quá ngang tàng hống hách. Nhưng Mino Raiola tầm mắt vẫn luôn rất bình thường cao. Mino người này rất tốt. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài nói chuyện giống như rất bình thường không chịu trách nhiệm. Trên thực tế kia đều có thối tha. Công việc cần, đối chúng ta sự tình hắn hay là vô cùng tận chức tận trách. Rất bình thường gọi người yên tâm. Maxwell xem ra đối Mino Raiola cũng 10 phần tán thành. Cầu thủ chuyên nghiệp ăn chính là thanh xuân cơm. Có trời mới biết về sau sẽ chuyện gì xảy ra. Cho nên chúng ta cân nhắc vấn đề góc độ nên từ tự thân lợi ích xuất phát. Tìm một cái cho chúng ta lợi ích cân nhắc người đại diện. Tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng loại này người đại diện thường thường cũng là câu lạc bộ ghét nhất. Thậm chí là thống hận nhất. Ibrahimovic cười nói. Dương Dương cũng là rất tán đồng loại này quan điểm. Mino Raiola thuộc về loại kia độc lập người đại diện. Từ Ibrahimovic cùng Maxwell trong miệng, cùng chính Dương Dương ngày thường quan sát, lại thêm tiếp xúc mấy lần xuống tới, cũng đều cảm thấy coi như không tệ, rất bình thường tận chức tận trách. Vậy được đi, ngươi hỏi một chút, nếu như hắn không nguyện ý, vậy cũng chớ miễn cưỡng. Dương Dương sảng khoái nói, dưa hái xanh không ngọt, hắn càng ưa thích ngươi tình ta nguyện. Ta quản lý hợp đồng cũng nhanh đến kỳ. Đến lúc đó ta cùng Dương Dương ký cùng một nhà. Vermaelen ở một bên cười nói. Càng là xâm nhập tiếp xúc. Hắn đối Dương Dương vị này bạn cùng phòng liền càng bội phục. Càng là sinh ra kết giao tâm tư. Khỏi cần phải nói. Liền hướng về phía hai người tại phạt góc lúc kia phần ăn ý. Cũng không phải là tùy tiện người nào có thể đuổi được. Tốt. Ta trở về liền gọi điện thoại. Ibrahimovic cười ha ha nói. Nhưng rất nhanh, Thụy Điển tiền đạo lại biểu lộ thay đổi một chút. Nhưng ta nói cho ngươi. Dương Dương, đêm nay cái điểm kia cầu sự tình. Ngươi đừng cảm tạ Van de Vaart. Tiểu tử kia đoán chừng chính là thể năng tiêu hao hầu như không còn. Run chân, sợ mình đá không tiến. Cho nên mới cho ngươi phạt. Thật hay giả? Maxwell ở một bên hỏi, toàn Ajax người đều biết, Thụy Điển tiền đạo cùng hai người có thù, một cái là bức bách hắn muốn phòng thủ Van Gaal, còn có một cái chính là cùng hắn tranh đội trưởng phù hiệu tay áo Van de Vaart. Nói nhảm, ta chính đằng kia nhìn xem, hắn bình thường cũng chỉ đá 75 phút, lúc ấy đã đá phải hơn 100 phút, người cảm thấy hắn còn có thể bị đá động. Ibrahimovic rất là lý trực khi tráng hỏi ngược lại, lại nói, lúc ấy đều hai so với một, phạt tiến vào cũng không có gì, dệt hoa trên gấm mà thôi, nhưng nếu là phạt mất đi, vậy hắn cái này số một ngôi sao bóng đá nhiều thật mất mặt. Đúng hay không? Cùng liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chẳng bằng dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, đem phạt bóng quyền đưa cho Dương Dương. Ngươi nhìn, tốt bao nhiêu a? Tất cả mọi người khẳng định lại khen hắn. Nói xong lời cuối cùng, Ibrahimovic một bộ trong răng đau xót giọng điệu. Dương Dương nghe được cười không ngừng, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Thật giống như hắn xưa nay sẽ không đi nhớ kỹ Thụy Điển tiền đạo làm sao mắng Van Gaal. Ibrahimovic nhìn Van de Vaart không vừa mắt, cho nên hắn dạng này đoán có thể lý giải. Nhưng Dương Dương lại sẽ không. Bất quá, Maxwell cùng Vermaelen ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Một trận chi chi cha cha, rất bình thường nhanh liền trở về Alderkirk. Sáng sớm hôm sau, Dương Dương như trước vẫn là cùng bình thường. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong cùng tên kia Eredivisie cấp hậu vệ khổ chiến một đêm. Tinh thần dịch dịch sớm tỉnh lại. Đi ra ngoặt tâng bóng vòng quanh tiểu trấn chạy một vòng. Trên đường trở về thuận tiện mua 5 phần bữa sáng. Lại tại góc đường tiệm bán báo mua Hà Lan Tam Đại Báo. Lúc này mới một đường về nhà. Sở dĩ là 5 phần. ngoại trừ Ibrahimovic cùng Maxwell, hai cái này tối hôm qua liền hẹn trước muốn ăn trực ra hòa bên ngoài. Hai người bọn hắn người đại diện Mino Raiola tại tiếp vào Ibrahimovic điện thoại về sau, đi suốt đêm đến Amsterdam. Dương Dương từ bên ngoài thần trở về, bọn hắn đều đã trong phòng khách chờ. Hôm nay cái này bỗng nhiên bữa sáng ăn đến đặc biệt náo nhiệt, chủ yếu là có Ibrahimovic lời này lao tải. Hắn một hồi phàn nàn Hà Lan tin điện báo bình luận không có tán thành hắn cái thứ nhất dẫn bóng, một hồi phẫn nộ sao sao đối với hắn một cước kia ngừng cầu sai lầm chỉ trích Thụy Điển tiền đạo oán trời oán oán không khí bộ dáng, còn thật sự là gián tiếp chạm vào Dương Dương đám người khẩu vị. Dừng lại bữa sáng ăn đến đặc biệt hương, tiếng cười cũng là không ngừng. Ăn điểm tâm xong về sau, Vermaelen cùng Maxwell bắt đầu thu thập, Ibrahimovic cũng lấy cớ xem báo chí đi ra. Liền Dương Dương cùng Mino Raiola ngồi ở trong phòng khách nói chuyện. Tại Dương Dương về trước khi đến, Vermaelen cũng đã cùng Mino Raiola thỏa đàm. Ngươi bây giờ loại tình huống này, đề nghị của ta vẫn là lưu tại Ajax thích hợp nhất. Mino Raiola thẳng ngắn nói, hắn cho Dương Dương cảm giác tựa hồ cũng không giống Ibrahimovic miêu tả như vậy hùng hổ dọa người. Chẳng lẽ nói, thật là nhìn nhân phẩm. Chính ta cũng nghĩ như vậy. Ta cảm thấy bây giờ nói rời đội còn quá sớm. Ta còn thật nhiều không đủ. Đồng thời ta cũng hy vọng có thể tăng thêm một bước chính mình. Không sai, Mino Raiola gật đầu. Ajax là một cái phi thường thích hợp luyện cấp bình đài. Nếu như không cách nào cam đoan mình có thể đá lên tranh tài, vậy đi tứ đại thi đấu vòng tròn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Dương thật sâu gật đầu. Hắn cũng phi thường tán đồng loại thuyết pháp này. Tuy nói ngươi đã quyết định muốn lưu tại Ajax, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là bàn đàm phán bên trên không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Mặc kệ là ngươi, vẫn là Ajax, cũng là vì lợi ích của mỗi người đi tranh thủ. Thậm chí là cãi lộn. Dừng một chút về sau, Mino Raiola còn nói thêm, người cũng tuyệt đối không nên coi là nhiều tranh kia một chút xíu tiền lương không có ý nghĩa. Cái này sai. Tiền lương đãi ngộ từ trình độ nào đó tới nói, đại biểu cho câu lạc bộ đối ngươi coi trọng, đại biểu cho ngươi tại cái này nhà câu lạc bộ địa vị cao bao nhiêu. Ta tin tưởng Ajax là không thể nào cho Van de Vaart thấp hơn Ibrahimovic tiền lương. Đúng hay không? Mino Raiola cái này vừa dứt lời. Cách đó không xa bàn ăn bên trên vùi đầu xem báo Ibrahimovic nhô đầu ra. Ui ui ui, mập mạp chết bầm, ngươi nói tới nói lui. Đừng bắt ta cùng Van de Vaart so được không? Biết hay không phải tôn trọng người? Không có ý tứ. Nóng vội, không có lưu ý. Mino Raiola cười đến mập bụng nạm run lên một cái. Dương Dương cùng Sasa Vermaelen hai người cũng đều là một trận cười vang. Nhưng lại một suy nghĩ, cũng đúng, Ajax cho ra dạng gì tiền lương, không đúng mức đại biểu cho Dương Dương trong lòng bọn họ địa vị sao? Con người của ta tác phong làm việc rất đơn giản. Ta sẽ bằng vào ta cố chủ lợi ích làm ưu tiên cân nhắc. Ngươi quyết định muốn lưu tại Ajax, ta nhất định là tại lấy cái này là điều kiện tiên quyết. Đi cùng Ajax triển khai đàm phán, nhưng ở người đãi ngộ cùng tiền lương phương diện, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Cái này không chỉ có là ích lợi của ngươi, cũng là của ta. Dương Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được. Ta tin tưởng ngươi, vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, cái gì đều không cần làm. Mino Raiola cười nói, không hề làm gì. Đúng, cái gì đều không nghĩ. Không hề làm gì, cũng không cần quản bất cứ chuyện gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Đó chính là tại trên sân bóng đá bóng tốt. Tốt bao nhiêu liền đá tốt bao nhiêu. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Ajax đem Champions League đá trở về, ta cam đoan để ngươi ký một bản ngay cả chính ngươi đều không tưởng tượng nổi phong phú hợp đồng. Để ngươi trở thành Ajax trọng điểm bồi dưỡng đương gia ngôi sao bóng đá. Dương Dương nghe được mỉm, cười bật cười, cầm Champions League, sao lại có thể như thế đây? Nhưng không thể không nói, Mino Raiola tác xác thực rất đúng khẩu vị của hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?